Chương 2. 152 bị nhốt. Cái gì lập tức đến đầu? Đây là không trung rơi thẳng xuống thác nước Hoa Kiều đồng học quấn tại một cái mềm thùng thùng thủy linh che đậy bên trong. Thân thể nho nhỏ thất điên bát đảo vui vẻ đổ ngã, một đường lăn đất hướng về phía dưới rơi xuống. Lúc này nếu có người đứng ngoài quan sát, định sẽ cảm thấy nàng mười phần khôi hài. Tiểu gia hỏa liền cùng quấn tại cái trong suốt mềm cầu bên trong tiểu động vật, lăn mình một cái bị thác nước điên một chút, đầu nặng chân nhẹ đổ đi qua, lăn mình một cái lại chính tới, không hào phóng không ở bãi động gắng đạt tới cân bằng. Tiểu mục, thác nước dị thường đột ngột thẳng. Tiểu mục từ trên không thẳng tắp ngã xuống đi đến ba nhờ một tiếng rơi vào phía dưới trong hồ, bất quá là phiến dây trong lúc đó chuyện. Trái tim tới một lần kinh tâm động phách thay đổi rất nhanh. Làm nàng cả người đầu nhập trong hồ lúc, một hồi lâu đều không thể kịp phản ứng, thân thể không có ở đây trong hồ nước, chìm xuống lại xuống nặng. Phốc chốc lát sau, nào đó kiểu cái đầu nhỏ cuối cùng từ trong hồ lộ ra, phun ra nước bọt trâu đưa tay lau lau khuôn mặt nhỏ. Cô con gà con ghé vào nàng một đầu xốc xếp tổ chim trên đầu, toàn thân bộ lông ướt xuống hiệu xịu dựng dựng, mở ra miệng nhỏ nhịn không được thở nặng khí. Buồn cái thúc, con gà con liên tiếp nôn ba miệng nước, đáng thương gọi nói, Chu Bạc, chúng ta nhanh lên đi. Tiểu mục nhìn thoáng qua bốn phía, cảnh ban đêm đen tối. Mảnh này hồ nước còn không có nàng đào nguyên hồ một phần mười lớn nhỏ. Một mặt thác nước, ba mặt nhìn không gặp đỉnh núi cao, một chút nhìn sang. Như lọt vào trong sương mù cũng không biết sinh ở nơi nào. Không biết có chưa có trở lại mặt đất. Tiểu mục lẩm bẩm thì thầm một tiếng, liền hướng ven bờ hồ bơi đi. Con gà con ghé vào đầu của nàng lên, u cục gọi nói, Chu Bạc, ngươi nhìn ta cánh, cánh có chu tờ phủi đi không nổi. A Kiều mục đem nàng từ trên đầu đới ra kéo xuống, ôm trong tay xem xét, nhược kê, ngươi trên cánh vẽ lô lớn. Khẳng định là trước kia từ kẽ đất bên trong rơi vào trong nước lúc, không cẩn thận bị đá nhọn chảy thương A không biết ải, đá bình thường vạch không thương tổn ta. Thanh Loan rất là không hiểu. Nó lu cờ na ho như vậy yếu đến tiếp sau hai nàng ngồi xổm ở thủy linh che đậy bên trong, cho dù là không trung thẳng tắp rớt xuống, ngược lại là cu nở dê không có chạm tổn thương. Con gà con lại phốc phốc nôn hai cái nước, không người bị hại người, một chút xíu vết thương nhỏ, đợi chút nữa ta mang người bay đi lên. Tiểu mục bơi lên bờ, túi đầu nhìn xem chính mình ẩm ướt cộc cộc quần áo, nhíu mày. Cầu cầu, đem chúng ta kéo vào đi. Được rồi Chu Bạc. Cầu cầu dừng một chút lại nói, con rắn kia làm sao bây giờ? Tiểu xà từ eo của nàng trong túi chui ra, ánh mắt như nước trong veo nhìn nhìn tiểu mục. Cùng một chỗ kéo đi vào đi. Úc cầu cầu bất đắc dĩ lên tiếng. Lấy tu vi hiện tại của nàng, muốn hướng đảo nguyên tinh bên trong, lần đầu chiêu nạp người mới vào trong. Vẫn tương đối tốn sức, vì lẽ đó cầu cầu nghe xong lại muốn nạp đầu tiểu xà vào trong, có chút không vui lòng. Hơn nữa này tiểu xà, xem xét chính là cái muốn tới cùng cầu cầu tranh thủ tình cảm, cầu cầu càng không vui. Vào đào nguyên tinh, tiểu mục liền ném ra tiểu xà, vội vàng liền chạy hồi nàng cây nhỏ phòng, đổi một thân quần áo sạch sẽ. Từ nhà trên cây đi ra lúc, cầm trong tay không ít bình bình lo lo. Nhược kê, ngươi chiếc cánh này thượng tổn thương còn thật nghiêm trọng. Chớ lộn xộn, ta xem một chút. Tiểu mục nhíu mày, đưa tay đem con gà con ôm đến trên đùi, động thủ xử lý nó trên cánh tổn thương. Đầu kia, nhỏ thủy hoa chính một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu xà, ở đây không thể khắp nơi bỏ loạn, càng không thể đi ăn vụng trong đất đồ ăn.